Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì hắn cũng sẽ làm đao phủ, cầm theo một cái búa lớn vung lên đem đầu bọn họ chém xuống. Nghe thấy vậy, Đinh Thái Phong trong lòng thầm tính toán. Nếu như muốn nói giúp cho Đoạn Tử Yên khiến hắn đổi ý, thì xem ra không thể dùng miệng để nói được. Ai, nghiệp chướng của người thì người gánh. Cô ấy tốt nhất là nên đi học một ít tâm lý giao tiếp, hay học một chút khóa học, vẫn là đem chiến lược mà nghiên cứu. Nói không chừng đây mới là sự trợ giúp tốt nhất. Thẩm Nghệ Dạ mở ra đoạn video mà Đoạn Tử Yên gửi tới trước đó. Em họ Phó Tổng Giám Đốc thân mến, tin tưởng em hiện tại nhất định đang trên đường đến Đài Loan. Chị họ giang hai cánh tay dùng tấm lòng chân thành nhất để chào đón em. Chưa hết, Đoạn Tử Yên còn dâng lên một đoạn vũ điệu khích lệ. Ngoài ra một đoạn ngắn đoạn dài, nói cái gì mà đào tên nào, cái gì là vũ điệu dân tộc. Đúng là ngây thơ. Thẩm Nghệ Dạ phun ra một tiếng, tiếp tục nhẫn nại tính tình nhìn xuống. Sau khi nhìn thấy biểu tỷ kiêu vũ, tin tưởng tâm tình em bây giờ nhất định vô cùng sáng sủa. Mấy ngày nay bất kể em nghe được bên ngoài bao nhiêu những mưa gió, là chị họ, người mà dì đã giao cho sứ mạng thần thánh, khiến cho tập đoàn ở Đài Loan sáng lên phát nóng. Cho dù có bất cứ ngăn cản gì, chị đều sẽ ném qua đỉnh đầu, với nhiệt huyết dâng trào nhất định sẽ vượt qua. Còn việc liên quan đến bộ sưu tập áo lông sắp được tung ra, cho đến bây giờ vẫn đang được triển khai. Cho dù phải đối mặt với Hồng Thủy khó có thể ngăn cản được, chị cũng sẽ lấy đại vũ để mặt trị thủy, lấy cai thông thay thế vòng vây, đem mọi việc giải quyết hết cả. Về phần nửa năm qua, việc xuất hiện nhiều nhà thiết kế vô đạo đức, thật uổng công do sự vun trồng của công ty mà lần lượt bỏ đi, khiến bộ phận thiết kế bị đứt gãy. Về cái vấn đề này, xin Phó Tổng Giám Đốc em minh chứng, không cần phải suy nghĩ nhiều. Chị lâm nguy nhưng không có hoảng, bình tĩnh xử lý tình hình, hiện đã xử lý một cách thỏa đáng. Hiện nay có một nhà thiết kế danh tiếng rất là có tên tuổi, chị đã thu được ở dưới trướng. Thiết kế của cô ấy rất là có phong cách, còn có kinh nghiệm cùng tinh thần làm việc, hoàn toàn phù hợp, đủ loại với tiêu chuẩn của công ty. Tin tưởng rằng cô ấy có thể gia nhập vào tập đoàn, nhất định có thể khiến cho tập đoàn là nhất phi trùng thiên, đứng đầu bao trùm các nhãn hiệu khác. Sở yếu lý lịch của nhà thiết kế này đã đính kèm với thu mục rồi. Xin em họ Phó Tổng Giám Đốc Anh Minh tỉ mỉ xem qua. Tin tưởng tuyệt đối sẽ làm cho tập đoàn tinh thần giống như là ánh rạng đông, rất nhanh chiếu rọi mọi ngóc ngách của Đài Loan. Nói xong, chỉ thấy Đoạn Tử Yên bình tĩnh học người Nhật Bản, cúi đầu 90 độ đại lễ. Ở cô đồng nhất một nụ cười tiêu chuẩn, đoạn chat webcam này cuối cùng cũng kết thúc. Xem ra, Tử Yên tiểu thư xử lý chuyện, tìm người năng lực rất là có hiệu suất. Một bên Đinh Thái Phong hài lòng gật đầu. Không thấy được, tôi chỉ thấy là chế tạo ra đạn khói, ném giả tưởng mà thôi. Đối với năng lực làm việc của cô, hắn lựa chọn thái độ nửa tin nửa ngờ, họ nữa hoài nghi đem tập tin đính kèm trong tài liệu ra để mà đánh giá. Tập tin vừa mới mở, chân dung một người phụ nữ chiếm cứ hai phần màn ảnh máy tính. Nữ nhân này đầu tóc gọn gàng, tóc ngắn nhuộm màu nâu nhạt, ánh mắt cong lớn, cái mũi rất là thanh tú, đôi môi không nở nang nhưng kỳ dị, toàn thân ghép lại cùng với nhau chính là một hình dáng như thế hoàn hảo, mang một phong cách đặc biệt, rất là đặc biệt. Thang Từ Mỹ ư? Thẩm Nghệ Dạ ở trong miệng lầm bầm nhớ cái tên này. Ấn tượng giống như cưỡi ngựa xem đèn. Thử nghĩ qua một chút, hắn đã từng nhìn thấy gương mặt của các nhà thiết kế nổi tiếng. Hắn rõ ràng trong hệ thống tổ chức não bộ, tự hồ chưa từng thấy qua một nhân vật nào như thế. Từ kinh nghiệm cho thấy, đối phương từng làm cho mấy thương hiệu kia đều là thương hiệu không có danh tiếng gì. Muốn đi lên đấu trường quốc tế, dường như còn có một đoạn chênh lệch rất lớn. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm người phụ nữ trên màn hình, càng xem trong lòng càng không khỏi hoảng, giống như cô sắp mang đến tai họa cho hắn. Hắn chưa từng đối với bất cứ người phụ nữ nào rung động như vậy. Đôi mắt sáng giống như hổ đang hướng về phía hắn mà đến, giống như không quấn quýt chung với đôi mắt hắn thì giống như là dây leo, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Thật lạ lạ, như thế nào lại có cảm giác mãnh liệt đến như vậy chứ, khiến như hắn thế nào cũng phải cùng với cô gặp mặt một lần. Ở trong lòng muốn tìm tòi, nghiên cứu năng lực của cô, hay là muốn biết thêm những thứ khác về cô đây. Hắn đã gặp qua rất nhiều người phụ nữ, làm sao có thể đối với nhà thiết kế do thân sâu gạo giới thiệu lại muốn tìm hiểu nhiều đến như vậy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Như lời Đinh Thái Phong vừa mới nói, Đoạn Tử Yên có tài năng sở trường chính là tuyển chọn được những nhân tài. Theo hắn nói như vậy, nữ nhân này mặc dù không phải là một đại nhân vật nổi tiếng, nhưng là loại nhân tài mới xuất hiện, hẳn là đánh giá để cho cô có một không gian hoàn hảo phát huy tác dụng. Đinh Thái Phong à? Người xem người phụ nữ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net